Chấm xuyên Việt rồi, chương 27, gió to, góc truyện audio.com, chủ to, gió to tát cậu một cái, tôi đờ mờ, tôi là fan nguyên tác của Chu Thần thôi mà, sao trời xanh lại muốn đối xử như thế với tôi, lúc trước có rumor Chu Thần khởi quay, tôi còn méo muốn tin tưởng, cuối cùng là chọn vai rồi, thực ra tôi ngoài miệng nói không hài lòng nhưng trong lòng vẫn thấy có thể được. Tiểu thịt tươi Vương Khả vừa đảm nhận giá trị nhan sắc và diễn xuất. Nữ vương Nhan Thiến Thiến thì không cần phải nói. Xuất đạo nhiều năm như vậy rồi. Kỹ năng diễn xuất cũng phải ở tuyến một chứ đùa. Phù hợp với tính cách của băng băng đại nhân. Thành Dương mặc dù hơi yếu đuối một tí nhưng phù hợp với vai diễn Mai Đại Hiệp đấy chứ. Còn Giản Môn Tây là cái mẹ gì? Là cái đếch gì? Cậu ta mà biết diễn vai đế thần Trường Đông. Các người đang đùa đấy à, tôi cười, Trường Đông lòng dạ độc ác, là yêu nghiệt thụ, không thể cho cái tên mặt liệt Giản Môn Tây kia diễn được. Không nói đến tướng mạo, chỉ do kỹ năng diễn xuất thì cậu ta là cái thá gì? À, mấy năm cũng chỉ diễn được 2 bộ phim, tiểu vương tử mạnh mẽ bị cậu ta biến thành loại hung dữ không chấp nhận nổi. Với kỹ năng diễn xuất này mà còn đòi diễn Trường Đông à, lầu 1. Ha ha ha, chủ top bị tôi thượng, đến đây chiếm một lầu vậy. Chủ top, tôi cầu may giúp cậu rồi. Mấy lời này của cậu đắc tội không ít người. Hơn nữa bây giờ danh tiếng của Giản Môn Tây rất lớn. Cậu đừng như con thiêu thân lao vào lửa. Lầu 2, sầu tiêng hầm lông chân. Chủ top, đừng làm rồi sợ, Giản Môn Tây đóng vai đó sao? Tôi không tin, tin tức của cô là giả. Nhất định là già, lầu 3, thấy mầm biết mọc cây. Chủ top bị điên à, nghe mấy tin tức nhảm nhí rồi vào đây nói hưu nói vượn. Người nhà tôi ở trong đoàn phim Chu Thần cũng không nghe nói Giản Môn Tây diễn vai Trường Đông. Cậu đừng nói bừa, lầu 4, tôi giàu nhất, Giản Môn Tây, không thể được, tôi không tin, không phải là cậu ta muốn rời khỏi giới giải trí sao? Sao lại như vậy? Cút nhanh đi, 4 lầu 3, gió to tát cậu một cái. Tôi nói sai cả nhà tôi chết. Tin tức này 100% là thật. Bất kể ra sao, Giản Môn Tây cũng không hợp để diễn Trường Đông. Khí chất không hợp, khuôn mặt không hợp, kỹ năng diễn xuất yếu kém. Tôi chỉ muốn hỏi, Vĩnh Dạ nghĩ như thế nào? Đồng ý bảo vệ nguyên tắc hay quên Chu Thần rồi? Mẹ nó nữa, có phải bị tiền làm mù mắt rồi không? 4 lầu 4, Mạc Hương, chủ top có thể tỉnh táo một chút hay không? Kỹ năng diễn xuất không tô nhưng xem mấy bộ phim có thể thấy kỹ năng diễn xuất của cậu ấy tiến bộ từng ngày. Tôi cũng là độc giả của Chu Thần, cũng rất thích nhân vật Trường Đông. Khuôn mặt Giản Môn Tây rất giống Trường Đông. Không phải y là đệ nhất mỹ nhân tam giới sao? Tìm xem trong vòng giải trí còn ai đẹp như Ngôn Tây sao? Tôi tin tưởng nếu cậu ấy tiếp tục ở lại giới giải trí, sẽ nỗ lực cải thiện bản thân mình. 4 lầu 5, ngày sau còn dài, không nói mấy cái khác, chỉ nói riêng tướng mạo thôi. Tôi cũng đồng ý với ý kiến lầu trên, với gương mặt này thì cực CMN phẩm rồi. 4 lầu 6, vực sâu, mỹ nhân cốt cách không ở vẻ bề ngoài. Giản Môn Tây cốt cách ở đâu? Có cũng chỉ là cái mặt tiền. 4 lầu 7, linh thượng mặc độ, 4 tầng 7, linh thượng mặc độ, ha ha ha, 4 lầu 4 tỉnh táo hộ cái. Ai quan tâm Giản Môn Tây có tiến bộ hay không? Cậu ta không diễn được nhân vật Trường Đông còn không phải là sự thật sao? Cậu ta muốn tiến bộ thì tự tiến bộ, sao kéo cả Trường Đông vào? Chuyện trên Weibo chưa nghe qua sao? Mấy người suy nghĩ lại đi. Với một mình Giản Môn Tây sao có thể giành được nhân vật này? Cái gì mà tôi từ địa ngục trở về? Dùng thủ đoạn lừa dối đám thanh niên không có đầu óc trên Weibo thì có thể chữa ở đây lừa thế méo nào? Chuyện trên Weibo chỉ là bày kế thôi. 34 lầu 8. Não to đến mức muốn phá tan đầu tôi. Chuyện trên Weibo là kế hoạch của Giản Môn Tây. Đầu tiên, Giản Môn Tây không mấy ưa thích mục sinh. Một tháng trước đăng một cái Weibo xin lỗi và thanh minh. Sau đó lại im lặng. Thực ra so với Giản Môn Tây giở trò sau lưng, tôi càng thích cái loại như mục sinh. chuyện cướp tài nguyên của nhau trong giới giải trí đã quá quen thuộc. Chỉ là do Mục Sinh không cẩn thận bị phát hiện thôi. Trịnh Trọng nói xin lỗi người ta một câu, xem ra là một nam tử Hán. Thứ hai, Giản Môn Tây hủy hợp đồng với Tinh Hải, ký hợp đồng với Hoa Kiệt, người đại diện còn là Hứa Thích Nam. Hứa Thích Nam đấy, từng là người đại diện của nữ thần Hà Lượng Viện, cũng là người đại diện trước đó của ảnh đế Liêu Quân. Mỗi một người nghệ sĩ Hứa Thích Nam mang theo cũng đều bạo hồng. Thứ ba, bây giờ Giản Môn Tây lấy được vai diễn nhân vật Trường Đông. Là sau khi xảy ra chuyện trên Weibo, tất cả đều là âm mưu của Giản Môn Tây, đều đi cửa sau thôi. Còn nói cậu ta vô tội, 34 lầu 9, chim nhạn móng vuốt sắc, hay, 34 lầu 8, cậu nói hay như vậy, nói nhiều như vậy, kết quả là ngay cả một cái chứng cớ nhỏ cũng không có. Tất cả chỉ là suy đoán, xem ra cái Weibo cuối cùng vẫn còn rất nhiều người không để ý mỉm cười dựa theo lời giải thích của cậu. Ai cầm dao, người đó là hung thủ. Vậy ngày đẹp trời nào đó ông nội cố tổ cậu chăm té mương chết thì ai là hung thủ? Cậu là hung thủ đấy. Nếu theo lời kết án vội vàng của cậu thì còn cần cảnh sát làm gì? Trực tiếp bắt người không chứng cớ. Ai cầm dao, kẻ đấy là hung thủ thôi. Ngu đần thì đừng lên mạng phân tích. Về nhà lấy não ra phơi đi. 40 lầu 2, não to đến mức phá tan đầu tôi. 349. Cậu dám công kích người thân của tôi. Ai tung tin, giám đốc biên truyền của Chu Thần mặt đầy nham hiểm, ném tài liệu trên bàn xuống đất, giận dữ nói, lúc trước tôi đã nói với các người, chuyện Giản Ngôn Tây diễn vai Trường Đông không để cho người bên ngoài biết. Kết quả là bây giờ trên Internet truyền khắp nơi rồi, nhân viên tuyên truyền xoa xoa mồ hôi trên trán, bên trong đoàn phim đã nhiều người biết, cũng khó giữ bí mật. Chúng ta luôn luôn căn dặn, thế nhưng, không chừng có người bán tin, không biết là ai, giám đốc tuyên truyền không thể tin tưởng, không biết là ai sao còn không đi điều tra, cha ra lập tức đem tới đây, vâng vâng vâng chuyện như vậy sao điều tra nổi, nhiều người như vậy ai biết là ai tung tin, giám đốc cũng làm khó quá đi, nhân viên tuyên truyền đau đầu đỡ lấy nhiệm vụ này. Thấy giám đốc tuyên truyền đã bình tĩnh lại, thử dò xét, nói, nhưng đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Tuy rằng không biết ai đã đem chuyện Giản Ngôn Tây đóng vai Trường Đông tung tin ra bên ngoài. Nhưng đây cũng không phải là chuyện nghiêm trọng gì. Chúng ta dựa vào chuyện này làm nóng phim là xong. Thì thực nhân viên tuyên truyền thấy đây là chuyện bình thường. Nguyên nhân là do mấy ngày nay Giản Ngôn Tây đã phô bày kỹ năng diễn xuất ra cho mọi người xem. Có thể nói là xuất sắc, so với nam chính Vương Khả còn tốt hơn. Lời nói trên Internet đó hoàn toàn không đúng sự thật, đoàn kịch hơi tung một ít ảnh ra ngoài là có thể dập hết tin đồn. Không cần lo lắng, cậu muốn làm sao, bây giờ đạo diễn Trình chắc đã quay được một vài phân cảnh. Chúng ta mượn một số cảnh quay của ông ấy để tung lên. Giám đốc biên truyền cười lạnh một tiếng. Cảnh phim có lợi ích gì? Bây giờ mấy người trên mạng đang bàn tán sôi nổi. Thấy một bức ảnh đẹp cũng có thể nghĩ là do Photoshop. Không thể thuyết phục đám fan kia đâu. Vậy thì không cần cảnh phim. Nhân viên ung dung nói. Vì tiện chụp vài bức ảnh lúc Vương Khả và Giản Ngôn Tây diễn. Làm bộ là nhân viên làm phim vô tình để lọt, cũng mời Vĩnh Dạ ra mặt một lát, như vậy là xong rồi. Quan trọng nhất là đoàn phim Chu Thần mới khai máy không lâu. Phim truyền hình muốn lên sóng ít nhất phải cần một năm. Khoảng thời gian này quá dài, nếu tuồn ảnh ra trước sẽ tiêu hao độ hot, làm cho người xem thấy nhàm chán, cho nên thời gian ban đầu không cần tuyên truyền quá nhiều. Lần này nhân vật Trường Đông là bước ngoặt đầy phong ba của Giản Ngôn Tây. Phải dùng lý trí để xử lý chuyện này. Bên trong phòng tuyên truyền Chu Thần đang nghĩ ra đối sách. Mặc dù mọi người đều biết tin tức Giản Ngôn Tây đóng vai Trường Đông nhưng cũng không ai nói rõ. Một ngày sau, trên Weibo có một cái tên A Nhã là chuyên gia trang điểm nhỏ. Đăng mấy tấm ảnh, nói, bất chấp nguy hiểm tính mạng cho mọi người xem. Không nói nhiều, Giản Môn Tây diễn vai Trường Đông. Thật sự quá, bức thứ nhất là ảnh Giản Môn Tây mặc áo đỏ, cầm kịch bản bên tay, lông mày hơi nhíu, nghiêm túc nghe Trình Viễn nói. Cả tấm hình hoàn toàn không có dấu vết của phó tiến sĩ. Tấm thứ hai là Giản Môn Tây và Vương Khả ngồi trên ghế tập kịch bản. Hai người hết sức chăm chú, một sang một đỏ, vô cùng hài hòa. Tấm thứ ba là hình ảnh đế thần Trường Đông cầm trong tay trường kiếm chỉ về phía trước. Vành mắt ửng đỏ, khóe miệng lại lộ ra ý cười, làm cho hết thảy fan của Chu Thần không kìm nén được mà dụi mắt. Lưu ảnh về máy, WU, không nói nổi, Giản Môn Tây thật đẹp. Với nhan sắc này, tôi tình nguyện bị bẻ cong. Lầu trên, cong con mẹ cậu, Giản Môn Tây là của tôi. Tôi để TTT, còn ai dám nói Giản Môn Tây không hợp vai đế thần Trường Đông? Ra đây tao nhét tấm thứ ba vào mồm mày. Chủ nhà quá thành thật, ít nhất cũng cho tụi tôi thấy một phần rồi. Thật sự đẹp trâu, còn đứa nào dám nói Môn Tây không thích hợp diễn Trường Đông? Lập tức cút, không BTS đâu. Mấy con mẹ kia thôi đi. Cái gì mà không phải. Đây thật sự không BTS nha. Ha ha ha, đám fan sách Chu Thần các người bảo Vương Khả diễn Hạ Vân Thiên miễn cưỡng hợp lệ. Nhan Thiến Thiến diễn Lâm Băng cũng qua loa. Ha ha ha ha, thế Giản Môn Tây diễn Trường Đông đã xứng chưa? Có bản lĩnh thì tự đi mà diễn. Hay là nói với Vĩnh Dạ đi, cứ dồn hết bực bội lên người diễn viên là thế méo nào? Người ngoài không biết còn tưởng là cha mẹ không giáo dục đàng hoàng. Nghiệp quật không chừa một ai. Nhân vật này rất khó hiện thực hóa. Lần này thỏa mãn nguyện ý rồi đi. Ngầu thật, trước mắt mà nói, Giản diễn viên Chu Thần tôi vẫn thấy hài lòng. Xin đừng quá nghiêm khắc với Giản Môn Tây. Ít nhất cũng đừng không biết mà lên tiếng xỉa sói cậu ấy. Bây giờ dư luận trên Internet đã khống chế được rồi. Vương Khả lắc lắc điện thoại di động, nói, không cần lo lắng nữa. Cậu thấy tôi lo lắng khi nào? Giản Môn Tây phì cười, cầm kịch bản trong tay, hoàn toàn cảm thấy thất vọng. Vương Khả ngừng lại, không biết nói gì thêm. Mấy ngày nay ở chung với Giản Môn Tây, Vương Khả biết Giản Môn Tây nói chuyện sẽ không kiêng nề. Gì mà khiêm tốn, gì mà cẩn thận, đều không có, bất cứ chuyện gì cũng là một bộ dáng đương nhiên sẽ xảy ra. Quả thật là, trong lòng Vương Khả vẫn đang suy nghĩ, còn Giản Môn Tây đã bỏ kịch bản xuống. Nhưng mà cậu nói, chuyện tôi đóng vai Trường Đông là ai truyền ra ngoài, nhất định là người trong đoàn phim, nhưng nhân viên nhiều như vậy, muốn điều tra là ai làm rất khó, ai làm không quan trọng. Quan trọng là ai bảo hắn làm vậy? Ai bảo hắn làm vậy? Vương Khả sững sờ, nói, ý cậu là, có người cố ý tiết lộ chuyện này ra ngoài, muốn lợi dụng fan Chu Thần xử cậu. Giản Môn Tây gật đầu, ánh mắt nhìn người đang ngồi nghỉ trên ghế. Nhan Thiến Thiến, nói, là có người làm vậy. Chị Thiến Thiến, chúng ta làm gì bây giờ? Trợ lý phiền muộn. Trời tính cũng không bằng nghĩ tới chuyện diễn xuất của Giản Môn Tây lại tiến bộ như vậy. Quả thật giống như đổi thành người khác. Bây giờ ở trên mạng, chuyện cậu ta đóng vai Trường Đông đã chẳng còn ai phản đối. Người của chúng ta cũng không thể bôi đen thêm nữa. Trái lại nhóm tuyên truyền của Chu Thần sẽ thông qua chuyện này điều tra được chuyện liên quan tới chúng ta. Còn làm sao được nữa? Chuyện này tạm thời gác lại đây. Nhan Thiến Thiến bực mình, lúc trước coi nghĩ Giản Môn Tây nhờ quan hệ nên mới giành được vai diễn. Lại không nghĩ tới, qua mấy tháng không gặp, kỹ năng diễn xuất của Giản Môn Tây lại tăng vọt, cứ tiếp tục như vậy không được, nếu để cho Giản Môn Tây thuận lợi diễn xong vai Trường Đông. Sự nổi tiếng của cậu ta chắc chắn đạt đến độ cao chưa từng có. Lúc đó muốn kéo cậu ta xuống, quả thực là nhiệm vụ khó khăn. Nhất định kể từ bây giờ phải chặt đứt đôi cánh đó. Nhân vật đế thần Trường Đông mặc kệ ai diễn, cũng không thể để cho Giản Môn Tây diễn. Nhan Thiến Thiến nghĩ tới đây, trong lòng xẹt qua một tia hung tàn, nói, tới đây, cách chương.